Chương 342, đại nhập tranh chấp. Lực lượng của hắn đối phó nhân loại còn có thể, nhưng đối với bên trên những cái này vượt quá tưởng tượng quái vật, trừ phi hắn có thể đủ quen thuộc đồng thời hiểu được lợi dụng tồn tại lực, cũng căn cứ cái kia mỗi ngày lúc không giờ có thể khôi phục tồn tại lực năng lực, mở rộng ra thuộc về mình đặc thù lực lượng. Nếu không, căn bản không có một tia phần thắng. Hơn nữa, dù gì hiện tại đã không chỉ là vì mình, càng là vì hắn và tự có quan, đồng thời để ý người. Nếu như ngày hôm qua biến mất không phải bình giếng, mà là mâu thân chỉ thiệu xạ, dù gì hoài nghi, mình là còn có hay không sống sót dũng khí. E rằng khi đó, hắn sẽ không chỉ là khóc, mà là trực tiếp tan vỡ tự sát ra. Đây là dù gì lần thứ hai cảm thấy như vậy vô lực, lần đầu tiên là trơ mắt nhìn bình giếng tiêu thất, lại không cách nào cứu vớt đối phương. Tuy là dù gì là đám kia quái vật sở định mục tiêu, có thể dù gì trước mắt lực lượng, dường như căn bản là không có cách để hắn tự bảo vệ mình. Đương nhiên, cũng không phải không hề đất dụng võ, chỉ là chống lại quái vật như vậy, hiện tại chỉ có thể chờ mong xạ nạ sớm đã đem giải quyết. Ngẫm lại thật đúng là thật mất mặt, bất quá chính như thiếu nữ theo như lời. Sự thực chính là như vậy, hẳn là coi như nàng mở miệng không uổng đi, tuyệt vọng hoặc sợ hãi còn không có hiện lên, cảm giác vô lực đã trước một bước tự nhiên mà sinh. Đúng, không hiểu được cô bé kia bây giờ là không phải đã ở một cái địa phương chiến đấu, vừa đi vừa nhìn chung quanh, đập vào mi mắt là như nhau thường lui tới đi làm, đi học sóng người. Chỉ là, đó có thể thấy được trong đó xen lẫn ngọn lửa. Đi ở trong đám người, dù gì duy trì liên tục học tập cao trung một tháng qua thói quen, vừa đi vừa nhìn ra xa bên đường tràn đầy một hàng cơ quan du lịch chiêu bài. Chứng kiến mổ đỉnh đầu đội mũ rơm, ta cũng mua đỉnh đầu mới mũ được rồi, thừa dịp gỗ đờ nguyệt ngày nghỉ tìm một địa phương đi lữ hành đi. Đúng, nhớ kỹ không lâu sau nữa liền muốn cuộc thi, muốn đi gặp cỡ tiểu tử kia hỏi một chút sát hoạch phạm vi. Đúng, tiểu tử kia vẫn muốn ta mượn hắn tấm kỳ an. Trong đầu không ngừng suy tư về một ít không quan trọng việc vặt, mượn từ cái phương thức này, nó có thể chìm đắm trong ngắn ngủi sinh hoạt hàng ngày bên trong, trốn tránh tựa như thở một cái. Nhưng mà này nháy mắt an bình lại bị một gã trải qua ạ phịt trước mặt, người xuyên sáo trang nữ tử ngực linh hỏa, cho vô tình nát bấy. Quả nhiên, hiện tại cho dù suy nghĩ những thứ này sự tình, cũng chỉ là đang trốn tránh hiện thực á e rằng, ta hẳn là hướng cô gái kia thỉnh giáo trở nên mạnh mẽ biện pháp. Hoặc là dù gì dơ lên chính mình tay trái, tại chỗ có người đều không thấy được tình huống bên dưới, một đoàn màu trắng hỏa diễm, từ lòng bàn tay của hắn hiện lên. Cái này cũng không phải đủ để hình thành ngọn lửa tồn tại lực, mà là đem trong cơ thể linh hỏa, hơi chút nhúc nhích một cái vị trí mà thôi. Đây chính là dù gì một buổi tối thành quả. Đáng tiếc, một thân một mình lục lọi một loại toàn bộ lực lượng mới, quả nhiên vẫn là có chút trắc trở. Hiện nay dù gì ôm cẩn thận thái độ, chỉ có thể cường hóa thân thể của chính mình, điểm này cùng đi qua dù gì có vượt xa người thường lực lượng không sai biệt lắm. Mà những thứ khác, e rằng có thể thông qua cùng thiếu nữ giống nhau, đi qua vũ khí tới thu hoạch sức chiến đấu. Có thể chặt đứt lệ sỉ thỉn thân thể, đồng thời đi qua đem tồn tại lực đánh vào đối phương trong cơ thể bạo phát tới phá hủy đối phương, nói rõ hắn vẫn có thể xúc phạm tới những quái vật kia. Dù gì hiện nay thiếu hụt, chỉ là một tiến nhập cái kia thế giới điểm vào mà thôi. Ôm như vậy cấp bách tâm tình, dù gì đi vào lớp học của mình cũng chính là quang phản trường cao đẳng một năm ban phòng học. Gian kia ở buổi sáng đi học phía trước rối ren huyên áo, lại chiều khí phồn thịnh phòng học. Ý gì như dĩ vãng dễ dàng tầm thường tình cảnh. Trải qua thăng lên cao trung tới nay giao bằng hữu tên kia đầu nào rõ ràng, làm người chính trực con mắt quái nhân ải cờ hạ tố bên người thời điểm, hắn dừng bước lại. Theo bản năng lên tiếng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, ải cơ mặc dù nói không muốn cùng bọn họ dính líu quan hệ, có thể dù gì đã dưỡng thành tập quán, cũng không phải đơn giản như vậy là có thể đảo ngược. Ân, buổi sáng tốt lành, xa cái ngồi ở chính mình vị trí cờ phi thường tự nhiên đáp lại, sau đó dùng giọng buông lỏng cười nói. Xem ra hôm nay tâm tình của ngươi không sai, quả nhiên là bởi vì hì dì ấy bệnh đã tốt lắm nguyên nhân sao a ân dù gì nghĩ tới. Ngày hôm qua chính mình dùng bình giếng sinh bệnh làm mượn cớ. Bất quá của nàng tồn tại đã bị xạ nạ thay thế được, không có khả năng trở lại trường học, ải cờ là thế nào biết đến? Hắn tò mò hỏi. Làm sao ngươi biết hỉ gì hết dĩ nhiên, bệnh không có tốt, làm sao có thể tới trường học, hơn nữa nhìn đi tới cũng cực kỳ tinh thần dáng vẻ, căn bản không muốn đã sanh bệnh cờ ngược lại kỳ quái hỏi ngược một câu, dùng tay chỉ phía sau một cái vị trí. Sau đó, dù gì phát hiện, tại hắn chỗ ngồi bên trái, bình giếng duyên vị trí, đang ngồi một cái quen thuộc thiếu nữ. Sao làm sao sẽ chính mình vẫn thần trí thanh tỉnh điều kiện tốt nhất chứng minh? Bình thường sinh hoạt kẻ phá hoại. Hiện tại ngồi ở bình giếng chỗ ngồi chính là ngươi thật chậm tên là xạ nạ phở làm hạ dở thiếu nữ. Vẻ mặt anh khí nghiêm nghị buộc chặt biểu tình, phía sau giữ lại một đầu trưởng đến thắt lưng nhu lượng tóc dài, quang minh chánh đại ngẩng đầu ưỡn ngực có không, thậm chí quần áo trường học thủy thủ chế phục cái kia bị chính mình giao phó xạ nạ tên phở làm hạ dở thiếu nữ, an vị tại chỗ ngồi bên trên. Ngươi chứng kiến rủ gì cái kia bộ dáng khiếp sợ, ải cơ nhìn về phía hắn nhãn thần cũng biến thành càng thêm kỳ quái. Chuyện gì xảy ra, dù gì rõ ràng là hí gì ái nam bằng hữu, làm sao thấy được bình giếng, ngược lại lộ ra cái loại này vẻ mặt bất khả tư nghị. Đáng tiếc, ải cờ còn muốn hỏi cái gì, một cái học sinh nam từ phía trước đã đi tới. Xin nhờ, ải cờ thừa dịp phủ gì bệ ạ sĩ không ở, có thể nói cho ta biết cái này tác nghiệp đáp án bởi vì hắn là lớp cán bộ, làm việc đầy bền chắc cho nên thường thường có người tìm hắn hỗ trợ. Cùng con nào đó mộ Godzilla hoàn toàn khác nhau hạnh, ngươi nói ai là Godzilla đã biết cờ đứng lên, đi ngang qua rủ gì bên người thời điểm, vô vô bả vai của hắn, quan tâm nói. Ngươi tốt nhất đi rửa cái mặt hắn cho rằng rủ gì còn chưa có tỉnh ngủ đâu. Rủ gì hờ hững, ở cờ đi xa về sau, mới đi đến xả nạ chỗ ngồi bên cạnh, hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này ta và ạ lặt tỏ thương lượng qua, muốn câu ra để mắt tới ngươi những tên kia. Vẫn là phụ cận đợi ở bên cạnh ngươi phương tiện nhất, cũng tốt giám thị ngươi thiếu nữ nết lên dưới váy chân, bày ra một bộ đương nhiên dáng vẻ, chiếm cứ đến ngày hôm qua mới thôi tên là bình giếng duyên châu ngồi. Vậy cũng không cần chạy đến nơi này a, ngược lại ta rất ít tới đây cái địa phương, thuận tiện thăm một chút. Làm sao, ngươi bất mãn nhưng là, nơi này là hì rẻ vị trí ngược lại bởi vì ta thăm ra, nàng đã biến mất rồi, vừa lúc ở cách vách ngươi bản. Thật là tấu xảo ngươi ở đây nói cái gì a, đã từng nghĩ tới tình huống xấu nhất, đang ở không phòng bị chút nào tình huống bên dưới phát sinh. Chính mình bình thường sinh hoạt bắt đầu tan rã không phải, là bị vội vã đối mặt đã tan rã sự thực. Dù gì tuy là đã ý thức được chính mình mãi mãi cũng trở về không được, có thể chí ít, ở nơi này trong trường học, hắn còn muốn cất giữ làm xạ cải dù gì hàng ngày. Quá nhanh thì dường như hôm qua thiên tài biết nữ bằng hưu. Hôm nay đối phương liền muốn dẫn ngươi đi gặp nàng cha mẹ của, sau đó định ra hôn kỳ giống nhau. Mà báo cho biết tin dữ này thiếu nữ cùng hôm qua thiên nhất dạng hoàn toàn không thay đổi, lấy vô tình ngữ điệu nói rằng. Như là đã đặt vào cái này cạn, lấy được bình giếng duyên thân phận, cái kia thuận tiện lợi dụng một chút cái thân phận này cũng không còn quan hệ thế nào á, yên tâm. Các lộ ủy chữa chuyện này sau khi kết thúc. Ta sẽ rời đi không phải nguyên nhân này, hôm qua thiên tài bởi vì hỉ giải ly khai mà bị đi qua, hôm nay lại chứng kiến một cái khác bình giếng đứng ở cùng đi qua một dạng chỗ ngồi đến trường, đây cũng quá xé. Hơn nữa, bình giếng nhưng là bạn gái của hắn, đây là tất cả mọi người biết đến sự thực. Người này sẽ không có một điểm đầu óc sao, dù gì nhịn không được đề cao cổ họng. Nhìn thấy các học sinh ánh mắt kinh ngạc, lại vội vã đè thấp tâm lượng. Ngươi sẽ không sợ người khác hoài nghi sao, hoài nghi gì à, là dung mạo à, yên tâm cái gọi là đặt vào tồn tại, cũng không phải muốn với ngươi nguyên lai người dáng dấp giống nhau như lúc, mà là ngoại giới sở biết bình giếng duyên cái này tồn tại, hiện tại để ta làm thay thế ý tứ. Ngươi là bởi vì chịu đến chúng ta can thiệp mới có thể phát hiện dị dạng, đừng động nhiều như vậy. Tại sao có thể mặc kệ người này hoàn toàn không có biết mình ý tứ, dù gì không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Mặc dù nhiều xạ nạ như vậy một người bạn gái, dù gì tuyệt đối sẽ cảm thấy phi thường hài lòng. Coi như xạ nạ thực lực tại phía xa trên hắn, có thể bề ngoài cũng bất quá là một cái 12-13 tuổi thiếu nữ mà thôi, hơn nữa siêu siêu cấp khả ái. Nói như vậy, xạ nạ hòa bình giếng dáng dấp quả thực rất tương tự, ngoại trừ tuổi tác và khí chất ở ngoài, xạ nạ tựa như phiên bản thu nhỏ bình giếng duyên. Bất quá, dù gì càng thêm khẳng định, nếu như hắn giống như đối với bình giếng duyên đồng dạng đối đãi xa nạ, làm ra bất kỳ một cái nào người thương vô cùng thân thiết cử động, kết quả của hắn, tuyệt đối là con mắt nhiều hơn một cái vành mắt đen, trở thành quý trọng động vật đại G.A.U.M.E.O. ở xa nạ cái kia thân thể nho nhỏ bên trong, nhưng là có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Ồn ào quá, ồn ào quá, ồn ào quá, thiếu nữ gãi lấy đầu, tận lực bày ra không chịu được biểu tình. Ta làm cái gì sự tình, cùng ngươi không có quan hệ đi, ngươi cho rằng ngươi là ta người nào? Xạ nạ mặc dù là lần đầu tiên đặt vào ngọn lửa, có thể lớp học hoàn toàn không có ai phát hiện trà trộn một gã ngoại lai phân tử thái độ, không phải, căn bản là xem nàng như làm thì ra chính là một phân tử. Cái này đã chứng minh rồi của nàng đặt vào là hoàn mỹ, đã như vậy, dù gì sẽ phản ứng kịch liệt như thế, xạ nạ hoàn toàn không minh bạch. Người này, chẳng lẽ mình so ra kém kia cái gì bình giếng duyên sao? Thiếu nữ đối với mình bề ngoài có tuyệt đối tự tin, ngoại trừ cầu thả cầu vô tốt.